Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc xanh, tự như mở ra hiệu nhuộm vậy. Bà xã à? Phòng tổng giám đốc đột nhiên được mở ra. Gương mặt của Sở Thiên Hàn có thể so với bao công. Cực là đen xì. Ôn Ngọc Thanh kinh ngạc chấp chấp mấy cái. Sao thế? Hôm nay nói trước hả? Trán của Sở Thiên Hàn cân xanh hiện ra dữ rồi. Cô ấy quả nhiên là cố ý. Được rồi, thật là phải chịu thua cô ấy rồi nha. Anh cũng không muốn bị coi là một đứa ngốc. Sở Thiên Hàn phát điên mà thét lên, xoay người vào bên trong, đem Uông Nan ném ra khỏi phòng làm việc, rồi đưa tay ôm Ôn Ngọc Thanh nhanh chóng vào phòng làm việc, đặc biệt dùng sức mà đá lên cửa. Sở Thiên Bích tốt bụng, đưa khăn tay từ biệt. Uông tiểu thư à, tạm biệt, có rảnh thì tới uống trà nha. Uông Na rời đi, mặc dù cô bị kéo vào phòng làm việc, nhưng vừa vào cửa, anh ta liền cách xa cô. Hơn nữa là cảnh cáo mình an phận. Cô cũng không ngu, dĩ nhiên biết anh ta đang diễn trò. Còn diễn cho ai nhìn, có ngốc cũng có thể nhìn ra được nha. Bên trong phòng làm việc, hai người hai nơi, xa xa mà đưa mắt nhìn nhau. Sự kiên nhẫn của anh đã hết rồi. Sở Thiên Hàn hét lên. Ôn Ngọc Thanh thành thực mà gật đầu. Em có thể nhìn ra được. So với anh, cô luôn giữ được sự bình thản. Anh không phải là cha mẹ quái đản của em. Em lại không giải thích đem giấu tình yêu đi. Anh đã chịu đủ rồi. Phương pháp bình thường đối với cô căn bản là không có hiệu quả. Sắc mặt của Ôn Ngọc Thanh nghe vậy thì trầm xuống. Xin anh hãy chú ý lời nói. Đó là cha mẹ của em. Anh thất vọng mà cúi mặt. Thật là xin lỗi. Nhưng anh chỉ muốn em bỏ đi đoạn quá khứ không vui. Thật sự là khó đến như vậy sao? Ít nhất, có thể so với việc mọi người đã phá giải lập trình của em khó nhiều hơn. Vẻ mặt của cô trở nên u ám. Chúng ta không phải là họ. Sẽ không dẫm lên vết xe đổ của bọn họ. Cô đi tới cửa sổ sát đất, rồi cúi xuống nhìn dòng người. Anh quên rồi sao? Còn 5 ngày nữa là hết hạn hợp đồng giữa chúng ta. Anh định nuốt lời ư? Em nhớ thương nhân phải có uy tín chứ. Nếu như cuộc sống phải có một đoạn tình yêu, thì cô thà cất xấu ở trong chỗ sâu nhất ở trong trái tim mình, mà tự mình gặm nhấm nỗi buồn đó. Hợp đồng ư? Em cho rằng với tình trạng bây giờ anh có thể thực hiện hợp đồng đó sao? Hợp đồng là do anh định ra, anh sẽ không quên chứ. Ôn Ngọc Thanh rất là tỉnh táo mà đưa mắt nhìn anh. Đây chính là nguyên nhân em cho anh xem phần tài liệu thật ư. Anh nhíu mày lại. Cô khẽ cười cất lời. Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng. Nếu như anh muốn biết lai lịch của em, về tình về lý cũng nên cho anh biết không phải hay sao? Nhưng em đã ngăn cản Lý Tử Minh. Sở Thiên Hàn lướt mắt nhìn về phòng làm việc của Lý Tử Minh. Nụ cười trên mặt của Ôn Ngọc Thanh lại càng mở rộng. Đó là do anh ta ngốc, dùng máy tính của mình để xâm nhập vào. Vẻ mặt của Sở Thiên Hàn cứng lại. Anh hiểu. Em muốn làm cho anh bỏ đi ý định giữ em lại. Ông của em là một nhân vật không nên động vào. Em muốn anh biết khó mà lui. Không. Ông ấy chỉ là máu lạnh vô tình. Chỉ biết làm cho mọi người phải phục tùng ông ấy. Cho tới bây giờ cũng không muốn đi thỏa hiệp. Mà đã hại chết đứa con trai duy nhất của mình. Cũng là gián tiếp hại chết mẹ em. Khiến em vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho ông ấy. Cho dù trên đời này, ông ấy là người thân duy nhất của em. Nhưng ông ấy cũng không có nghĩ bỏ rơi em. Ánh mắt của anh trở nên sắc bén. Bất cứ một cái gì làm tổn thương tới lòng người phụ nữ của anh, thì anh đều sẽ không tha thứ. Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ nhắm mắt rồi yếu ớt nói. Ông ấy sẽ vĩnh viễn không nhận sai. Cho dù lỗi có lớn như vậy, thì ông ấy thả vĩnh viễn tiếp tục sai lầm. Ông ấy đã tìm được em sao? Tim của anh nhói lên, giọng nói cũng hơi run rẩy. Cô ngẩng đầu rồi thản nhiên cười. Cái gì muốn đến thì sớm muộn gì cũng đến. Muốn giải quyết ân oán, nếu không sẽ không thể ngủ thanh thản được. Nhưng em bình thường vẫn có thể ngủ. Đối với giấc ngủ không tốt của cô mà nói lên thắc mắc của mình, cô liếc mắt nhìn anh một cái rồi vươn vai. Anh đã nghe về việc tìm được niềm vui trong nỗi đau khổ hay chưa? Sở Thiên Hàn thất vọng đau khổ than thầm. Bất trí bất giác khẩu khí trong lời nói của cô với anh đã đang dần dần thay đổi, từ e ngại cẩn thận né tránh đến ngang ngược tùy hứng, mà cô lại hoàn toàn không biết, ý đồ lừa mình dối người, làm cái gì cũng là không có. Mở cửa, Ôn Ngọc Thanh, cô mau chui ra đây cho tôi. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa như sấm, kèm theo là tiếng cầm cú giận dữ của Lý Tử Minh. Sở Thiên Hàn nhíu mày lại, sắc mặt không tốt đi ra tới cửa, không có dấu hiệu gì là mở cửa, khiến Lý Tử Minh suýt chút nữa thì đập đầu xuống đất. Ông cào cố cái gì chứ? Bà xã của ông thật là quá đáng. Ngón tay của anh ta run run chỉ vào tên đầu sò gây ra chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net